đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395. Tra tấn, tại tán cây thế giới bên trong, vô tận huyền sát cương phong như bụng đói kêu vang hung ác mãnh thú. Không ngừng mà từ hẻm núi ở giữa lướt qua, mà tại kia hẻm núi chỗ sâu, vấn kiếm chính lơ lửng ở trung ương, thụ huyền sát cương phong cọ rửa, nó tản ra chói mắt kiếm quang, trên không trung rất nhỏ đong đưa, bây giờ có thể hoàn toàn chống cự huyền sát cương phong xung kích. Trần Lương Sư tĩnh treo ở không, nhìn xem một màn này thì rơi vào trầm tư, tâm hắn niệm khẽ động, liền khiến vấn kiếm bay ra hẻm núi, đi tới trước mặt hắn. Trần Lương Sư nhìn xem mũi kiếm kia chỉ còn lại vết gì, trong mắt có dị sắc. Bây giờ huyền sát cương phong đối ma luyện vấn kiếm đã không được bất kỳ tác dụng gì. Đừng nói là đem cái này vết gì mài trừ, liền ngay cả ma luyện mũi kiếm đều không làm được. Vấn kiếm, bây giờ cần một tề mãnh dược, nhưng có biện pháp, trong kiếm linh chưa thức tỉnh, cần kích thích. Trần Lương Sư đưa tay cầm vấn kiếm, kích thích, lúc ấy cùng bát hoang kiếm chủ Sở Liệt giao thủ. Hắn cũng chưa từng cảm nhận được vấn kiếm có cái gì đặc biệt phản ứng. Cho dù là bát hoang kiếm, cũng không đủ kích thích nó hay sao? Vấn kiếm linh giống như tỉnh không phải tỉnh, khi thì thanh tỉnh khi thì ngủ say. Đối với Trần Lương Sư đáp lại cũng là khi có khi không. Trần Lương Sư nâng lên tay trái trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Ông, nhàn nhạt tiếng kiếm reo. Nó tựa như thanh tỉnh một điểm. Tại Trần Lương Sư trong tay có chút rung động, Trần Lương Sư ánh mắt nhìn tiến vấn kiếm bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một thân ảnh mờ ảo. Đó chính là vấn kiếm linh, bất quá còn không nhìn rõ ràng, bị cái kia quỷ dị vết gì ngăn lại. Nói trở lại, đến tột cùng là ai lại có như vậy năng lực, đem vấn kiếm cho phong cấm. Năm đó ở Tây Lĩnh từng nghe vị kia tàng kiếm môn lữ kiếm lão nhắc qua. Cũng không biết đối phương trong miệng chuôi kiếm này, cùng hắn trong tay vấn kiếm, phải chăng chính là cùng một chuôi kiếm. Như nghĩ tìm kiếm vấn kiếm lai lịch, có lẽ đi một chuyến tàng kiếm môn mới có thu hoạch. Trần Lương Sư đem tổ kim dưỡng kiếm hộp lấy ra. Bây giờ tổ kim dưỡng kiếm trong hộp có thật nhiều thanh kiếm, đều là Trần Lương Sư luyện chế. Ở đây trong hộp có thể dưỡng kiếm. Hắn muốn đem vấn kiếm bỏ vào tổ kim dưỡng kiếm trong hộp, nhưng mà cái sau lại là kháng cự lại nhảy ra ngoài. Thấy thế, Trần Lương Sư thì cười cười. Thôi, vấn kiếm bây giờ hơi thanh tỉnh chút liền sẽ không nhập hộp. Thế là Trần Lương Sư cũng mặc kệ nó, mặc cho lấy chuôi kiếm này đi theo bên cạnh mình. Trong lòng của hắn suy tư, đợi tiểu man xuất quan, tiến về La Thiên Kiếm Tông trên đường ngược lại là có thể đến tàng kiếm môn nhìn qua. Trần Lương Sư đi vào một mảnh thanh nguyên bên trên tĩnh thần đả ngồi. Bên trong sơn môn, Khương Lạc Nguyên vừa đi ra học đường liền gặp được một nữ tử đang theo dõi mình. Nàng nao nao, có chút ngoài ý muốn. Sau đó chính là nở nụ cười. Nha, còn không có chạy đâu. Nữ tử này chính là Tá Thiến. Dưới mắt đã là giờ mùi. Tá Thiến sâu kín nói ra, hôm nay vì sao không đến? Người này cái gì mau bệnh? Nghiện rồi. Khương Lạc Nguyên sửng sốt một chút. Nàng vốn cho rằng ngày hôm qua a một lần, nữ nhân này sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ chạy mất. Kết quả làm sao còn tự thân tìm tới cửa? Khương Lạc Nguyên nghi hoặc hỏi, người làm sao không chạy? Tá Thiến lạnh lùng nói ra, chạy, sau đó rơi xuống tay cầm. Để cho ngươi nhục sư môn ta. Cái này, coi như có chút cốt khí. Khương Lạc Nguyên thần sắc có chút cổ quái. Mặc dù biết người này tông môn vinh dự cảm giác rất mạnh, nhưng vẫn là có chút ra ngoài ý định. Nàng cũng không có hứng thú một mực nghe người ta học chó sủa a. Kết quả là, Khương Lạc Nguyên khoát tay áo, nói, yêu gọi liền bản thân gọi đi. Đừng đến phiền ta. Không được. Cái gì? Người nhất định phải nhìn xem. Tá Thiến không tín nhiệm nữ nhân này. Nếu là như vậy đáp ứng, không chừng cái sau lại sẽ làm thứ gì âm mưu quỷ kế. Nhất định phải đường đường chính chính. Khương Lạc Nguyên vô cùng ngạc nhiên. Miệng nàng giật giật, nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Tỉ muội, ngươi có bị bệnh không? Tá Thiến lạnh mặt nói. Bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải tới. Điên rồi, điên thật rồi. Khương Lạc Nguyên đi theo Tá Thiến đến sơn môn khẩu. Sau đó cái sau liền bắt đầu học chó sủa. Nhưng mà, nàng bây giờ bộ dáng đã là không có ngày hôm qua xấu hổ cảm giác. Chỉ là cương nghiêm mặt tại kia học. Khương Lạc Nguyên không phải muốn nghe Tá Thiến học chó sủa, mà là muốn nhìn Tá Thiến kia mất mặt bộ dáng. Nhưng mà Tá Thiến hiện tại cái dạng này, Khương Lạc Nguyên còn ở đâu ra niềm vui thú có thể nói. Như thế như vậy, Khương Lạc Nguyên đã thành bị tra tấn người kia. Nàng muốn rời đi, nhưng Tá Thiến chết sống không cho nàng đi. Thế là nàng cũng chỉ có thể nghe Tá Thiến học chó sủa. Thẳng đến trong đầu tràn đầy cẩu cẩu bộ dáng, nàng cả người có chút vựng hồ. Hồi lâu sau, hiện tại là giờ gì? Khương Lạc Nguyên mệt mỏi ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng. Nàng đang tính canh giờ. Bên tai lại là gâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu. Khương Lạc Nguyên khóe mắt run rẩy. Nàng lập tức từ dưới đất bạo khởi. Phẫn nộ quát, lão nương không phụng bồi. Chính ngươi chậm rãi kêu to lên. Rõ ràng nàng mới là người thắng. Nàng giận đùng đùng rời đi. Không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà lúc này, Tá Thiến kia âm trầm thanh âm truyền đến. A, Ngạo Thiên Tông đệ tử. Không gì hơn cái này. Khương Lạc Nguyên bước chân dừng lại. Sau đó liền mặt đen lên đi trở về. Ngươi vừa mới nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa. Ngạo Thiên Tông đệ tử. Không gì hơn cái này. Khương Lạc Nguyên cắn răng nói. Ngươi gọi, ngươi tiếp lấy gọi. Đem ngày mai phần cũng coi là. Lão nương ngược lại muốn xem ngươi mẹ nó có thể để tới khi nào. Ở trước mặt nàng vũ nhục sư môn của nàng. Nàng tự nhiên nhịn không được. Gâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu. Kết quả là, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, còn có thể nghe được có người học tiếng chó sủa. Bây giờ Khương Lạc Nguyên khuôn mặt đã là có chút vặn vẹo. Đây là tra tấn, phi thường thống khổ tra tấn. Khương Lạc Nguyên bực bội nắm tóc, sau đó hô lớn, đủ rồi đủ, đã đến giờ, ngươi không muốn kêu. Được, Tá Thiến gật gật đầu. Khương Lạc Nguyên lập tức quay người rời đi, nhưng mà một bên lại chạy tới một thân ảnh ngăn cản đường đi của nàng. Khương Lạc Nguyên ánh mắt quỷ dị, ngươi muốn làm gì? Tá Thiến lãnh đạm nói ra, chúng ta lại đến so một trận. Tỉ thí, Khương Lạc Nguyên há to miệng, trong lúc nhất thời đầu có chút không? Tá Thiến lên tiếng khiêu khích, thế nào? Không dám, Khương Lạc Nguyên cười lạnh nói. Ngươi mới là thật không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ngươi có thể phá ta quẻ bàn sao? Không phá được, nhưng chúng ta có thể so khác. Ta dựa vào cái gì còn so với ngươi? Khương Lạc Nguyên hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền muốn đi vòng qua. Nhưng lại đụng phải Tá Thiến trên thân. Cái sau tựa như lấp kín tường ngăn đón nàng. Khương Lạc Nguyên nhịn không được hỏi. Ngươi điên rồi. Đến so câu cá. So cái rắm. Sợ Diêu sư huynh liền rơi trong tay ta. Cho nên không muốn bại bởi ta. Không hiểu thấu nâng lên người nào đó. Khương Lạc Nguyên càng là một trận nổi giận. Lão nương đối với hắn không hứng thú. Đem ngươi thu hồi đi. Tá Thiến hai tay vòng ở trước ngực. Ngoài cười nhưng trong không cười. À, thẹn quá hóa giận. Ngạo Thiên Tông đệ tử quả nhiên cũng liền điểm ấy cân lượng. Các ngươi xem thường. Sớm muộn sẽ đem các ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Buồn cười. Khương Lạc Nguyên trong mắt có tức giận. Nàng cười lạnh mỉa mai. Ngươi xứng sao? Kẻ thất bại chính là kẻ thất bại. Ồ, so câu cá đúng không? So liền so. Rất tốt. Thế là song phương định ra quy tắc. 12 canh giờ. Không thể rời sân. Không thể vận dụng bất luận cái gì phù trận chi thuật thậm chí cả cái khác thuật pháp. Biết hai người này lại muốn so với thử. Ấn Lưu Tô cùng Diêu Tinh Thần đều là ngẩn người. Mà lại lúc này nhìn cùng lúc trước có chút không giống. Sau 12 canh giờ. Sáng sớm ngày thứ hai. Khương Lạc Nguyên ngơ ngác nhìn lấy mình trong thùng con cá. Tá Thiến đem tràn đầy một thùng cá bỏ vào Khương Lạc Nguyên trước mặt. Muốn hay không đưa ngươi mấy đầu? Khương Lạc Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng. Tá Thiến che miệng cười một tiếng. À, giống như đưa ngươi 10 đầu cũng không thắng được đâu. Khương Lạc Nguyên khuôn mặt run rẩy, nắm đấm nắm chặt, trong mắt đốt lửa giận. Lão nương không phục, lại đến, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.